Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242. 7. Thế giới không một Nhậm Tiệm Mặc suy đoán quả nhiên là chính xác, cơ giới thủ đem hắn kia mấy ngàn cái tia. Hồng ngoại nguồn nhiệt dò xét khí tất cả đều kêu trở về. Suốt đêm đua giả dạng làm đại phê lượng đèn pha, giám thị camera cùng máy thăm dò kim loại, lại đem chúng nó phân tán đến thành thị các góc rốt cuộc. Hắn ở tới gần Hừng Đông khi phát hiện cuối cùng một người vu sư tung tích, đó là một cái bề ngoài. Nhìn qua ước chừng 50 tuổi tả hữu khô gầy nam nhân. Khuôn mặt lôi thôi lếch thếch, hắn không biết dùng cái gì ma pháp. Ở thành thị bên cạnh một chỗ đất rừng trung đào cái đại động. Lại đem chính mình toàn bộ tàng vào trong động, giống như một con chuột chũi giống nhau. Ước chừng dưới mặt đất ngây người 13 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là cơ giới thủ máy thăm dò. Kim loại phát hiện dưới nền đất không tầm thường kim loại vật chất. Tới cái đào 3 thước đất, mới đưa vị này thổ hành tôn cấp sốc ra tới, đương nhiên. Vu sư phát hiện chính mình hành tung bại lộ về sau. Không có lập tức nhận thua, mà là dùng ra áp đáy hòm đại chiêu. Triệu hồi ra nào đó thể tích chừng một đống lâu như vậy đại ma pháp sinh vật. Cùng vội vàng tới rồi địch nhân nhóm đấu ở cùng nhau, bất quá quý đông bọn họ chính là liền 100 mét. Giao long đều đồ quá cường giả. Như thế nào sẽ sợ kẻ hèn một con ma pháp sinh vật? Cho nên mặc kệ là chiến đấu vẫn là chạy trốn, vu sư cuối cùng nỗ lực cũng bất quá chỉ thế hắn kéo dài nửa giờ thời gian, ở ánh mặt trời tảng sáng. Là lúc, bị băng cứng phong bế vu sư ở rét lạnh cùng thiếu oxy chung mất đi chi giác. Ngay sau đó bị động truyền tống trở về tu tề viện chung. Đồng thời cũng ý nghĩa quý chim nhỏ cùng hắn các đồng đội lấy được đệ tam tràng thí luyện thắng. Lợi, bọn họ được đến tam đóa phạn hoa, hoàn thành, đào hoa nguyên, cho bọn hắn cái thứ nhất nhiệm vụ. 60 năm, suốt 60 năm, quý đông bọn họ một hồi đến tu tề viện, liền nghe được không trung truyền đến quen thuộc tình cảm mãnh liệt mênh mông giải thích thanh. Năm nay bát hào đội, là suốt 60 năm qua. Đệ nhất lãnh được tam đóa phạn hoa đội ngũ. Lúc này, tu tề viện viện trưởng Phùng đã tay phủng một con lưu ly bình hoa. Tươi cười đầy mặt mà chiều mọi người đi tới, lão nhân thân thủ đem cuối cùng một đóa phạn hoa, giao. Cho dẫn đầu băng tản trong tay, Wikidick Liliruan 0812, mà người hướng dẫn vẫn như cũ ở cao giọng tê kêu. Cảm xúc phấn khởi tới rồi cực hạn, này liền ý nghĩa. Khi cách 60 năm, chúng ta rốt cuộc có thể lại lần nữa chính mắt chứng kiến phạn hoa điện đại môn mở ra. Không biết vì cái gì, nghe thế câu nói lúc sau, quý đông nheo lại mắt, đón có chút lóa mắt ánh sáng mặt trời. Ngẩng đầu nhìn không trung, bọn họ ở cái này thế giới trước sau đã hao phí gần một tháng thời. Gian tuy rằng đã thành công xông qua nho đạo thích tam gia thí luyện. Được đến tiến vào phạn hoa điện tư cách, quý chim nhỏ trong lòng vẫn như cũ không có một chút ít nhẹ nhàng cảm, tương phản. Quý đông luôn có loại mặc danh giác quan thứ 6, cảm thấy này hết thảy còn xa xa chưa tới kết thúc là lúc và vì chúc mừng lần này, phạn hoa. Hội viên mãn tổ chức, đêm nay có đỉnh thiên thành sẽ cử hành một cái long trọng lễ mừng. Toàn thành cư dân đều sẽ trắng đêm cuồng hoan, hơn nữa không ngừng là quý đông bọn họ này đó người. Thắng, mặt khác 9 chi đội ngũ, chỉ cần hiện tại còn lưu tại có đỉnh thiên thành, đều có thể tự do mà tham gia buổi tối lễ mừng. Chỉ là ra ngoài khi cần đeo chuyên dụng định vị truy tung trang bị cùng bảo hộ khí. Để tránh bọn họ ở trong thành gặp được không cần thiết phiền toái, bất quá trên thực tế. Trừ bỏ tham gia đệ tam tràng thí luyện 2 chi đội ngũ ở ngoài. Mặt khác 8 chi đội ngũ đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện nhân viên thương vong. Tự nhiên sẽ không có lưu lại nơi này xem náo nhiệt cùng ngoạn nhạc tâm tình. Ở mất đi dự thi tư cách lúc sau, liền sớm đi trở về, mà băng tản đám người. Bọn họ ở đào hoa nguyên, lăn lê bò lết rất dài một đoạn thời gian. đã sớm đem mỗi tháng xuyên qua với bất đồng thế giới, trở thành một loại mạng sống thủ đoạn cho. Nên vô luận thân ở nơi nào, chỉ cần là còn ở nào đó thế giới, bên trong. Bọn họ liền sẽ đem chính mình coi làm rõ đầu rõ đuôi người từ ngoài đến. Đối trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài hết thảy đều không chút nào quan tâm, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài. Bọn họ căn bản không có một chút hứng thú dung nhập đến các thế giới, phong thổ bên trong. Đương nhiên cũng sẽ không đối loại này chỉ do lãng phí thời gian lễ mừng hoạt động có bất luận cái gì hứng thú, ngược lại là Phàn gia tỷ đệ. Hai người tuổi không lớn, nhưng thật ra còn giữ chút người trẻ tuổi đã có lòng hiếu kỳ. Nghe nói có lễ mừng lúc sau, biểu tình thập phần cảm thấy hứng thú, mệt chết. Tối hôm qua ta chính là xem màn hình thủ một cái suốt đêm đâu. Cơm chiều sau, đường Phàn Lộc Minh đưa ra muốn hay không đi lễ mừng thượng đi dạo khi. Cơ giới thủ không chút nghĩ ngợi mà trả lời nói. Hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo ngủ hắn vừa cảm giác. Không quan trọng chuyện này đừng tới phiền ta, Thấm Tuyết hội những người khác cũng hoặc là huyền. Chuyển hoặc là trực tiếp cự tuyệt Tiểu Lộc nãi ba mời. Từng người trở về phòng đi, trên bàn cơm thực mau cũng chỉ dư lại Quý Đông. Nhậm Tiệm Mạc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ 5 người, hành đi. Ta đây cùng các ngươi đi thôi, nếu xong bào thai nghĩ ra môn. Đại Căn lão sư tự nhiên phải làm hộ hoa sứ giả, vì thế ba người đem ánh mắt chuyển tới Quý Đông cùng. Nhậm Tiệm Mạc trên người, chăm miệng một lời hỏi, các ngươi đâu? Quý Đông do dự một chút. Phản xạ có điều kiện mà quay đầu đi xem Nhậm Tiệm Mặc. Nhậm Tiệm Mặc trong tay bưng một con chung trà. Tầm mắt buông xuống ở màu xanh nhạt nước trà thượng. Ánh mắt tự do, bộ dáng phẳng phất là ở xuất thần. Căn bản không nghe được bọn họ nói chuyện giống nhau. Quý chim nhỏ hơi hơi nhăn nhăn mày, không biết. Vì cái gì, từ khi đệ tam chàng thí luyện kết thúc về sau. Nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi trạng thái thật giống như có chút kỳ quái, có những người khác ở đây khi. Nhậm Tiệm Mặc vẫn luôn là một bộ trầm mặc ít lời ít khi nói cười bộ dáng, cùng băng tản lộ ra ngoài. Lạnh nhạt bất đồng, hắn càng có rất nhiều một loại phẳng phất sự không liên quan mình đạm nhiên cùng xa cách cảm. Làm người cảm giác hình như là một tôn mỹ tới rồi cực hạn lại không có sinh mệnh bạch ngọc pho tượng. Nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào. Bất quá Nhậm Tiệm Mặc ở đối đãi Quý Đông khi, lại sẽ có vẻ rất có người tươi sống khí nhi, sẽ làm nhà hắn chim nhỏ nhìn đến hắn cảm xúc chỉ là không biết như thế nào. Hiện tại cho dù là Quý Đông, cũng đoán không ra Nhậm Tiệm Mặc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ai, Quý chim nhỏ ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, hắn bản thân đối có đỉnh thiên thành thực. Cảm thấy hứng thú, đương nhiên cũng tưởng thừa dịp này duy nhất có thể tự do hoạt động cơ hội. Nhìn xem trong thành phong mạo, bất quá Quý Đông cảm thấy. Lấy nhà mình người yêu chưa bao giờ xem náo nhiệt tính cách. Chỉ sợ sẽ không thích thế ở trong đám đông, cùng người kề vai sát cánh cảm giác cho nên hắn cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hành đi. Không đi liền không đi bái. Đại Căn lão sư từ trước đến nay săn sóc, chưa bao giờ làm khó người khác sự, đúng lúc này. Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên cầm người yêu tay, đi thôi, hắn đối Quý Đông nói, Quý Đông. Ngoặc kép chấm hỏi, một bên Mạc Thiên Căn đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát ra hắc hắc hai tiếng bỡn cợt cười, a u. Ta đã hiểu, Đại Căn lão sư chiều Quý chim nhỏ nháy mắt vài cái. Nhà ngươi Nhậm tiên sinh ý tứ là. Chỉ nghĩ cùng ngươi hẹn hò, không nghĩ mang chúng ta này đó bóng đèn đâu. Nghe được hẹn hò, hai chữ, Quý Đông mặt xoát một chút đỏ từ khi ở cái thứ nhất thế giới chung cùng Nhậm Tiệm Mặc quen biết. Đến bây giờ, bọn họ hai người ở chung thời gian, cơ hồ vẫn luôn đều ở chiến đấu lại hoặc là chuẩn bị tiếp theo chàng trong chiến đấu, chẳng sợ hai. Người hiểu nhau yêu nhau lâu ngày. Liền thân mật nhất quan hệ đều đã từng có thật nhiều lần. Lại liền một lần đứng đắn hẹn hò cũng không từng có quá. Quý Đông cảm thấy chính mình bản chất chính. Là cái khó hiểu phong tình vận động hệ thô thần kinh sinh vật. Chưa từng có, lãng mạn, này một cây huyền. Nghĩ đến đây, hắn nhìn trộm xem xét bắt lấy hắn tay Nhậm Tiệm Mặc. Trái tim bang bang thẳng nhảy. Chẳng lẽ nói, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi thật sự tính toán ở chỗ này cho hắn một cái lãng mạn hẹn hò sao? Và có đỉnh thiên thành tối nay lễ mừng. So với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm náo nhiệt, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đi ở trên đường cái. Hai người trên mặt đều đeo một chương mặt nạ. Rốt cuộc bọn họ chính là thượng quá vài thiên toàn thành phát sóng trực tiếp danh nhân rồi. Nếu như bị trên đường du khách nhận ra tới, sợ sẽ muốn cảm thụ một phen đương hồng thần tượng bị phen đuổi đi chạy thống khổ thể nghiệm. Hai chương mặt nạ, một chương mễ bạch, một chương lam nhạt, đồ án nhìn qua có chút giống kinh kịch mặt phổ, chỉ là càng hoa lệ càng khoa trương một ít, còn nhũ tạp một ít động vật đặc thù, căn cứ bán cho bọn họ mặt nạ tiểu bán hàng rong từ lời nói. Hắn bán đến mặt nạ họa đều là phạn dưới tòa mỗ một vị kim cương. Bất quá Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đương nhiên một cái cũng không quen biết. Vì thế chỉ một mình đấu chính mình cảm thấy kiểu dáng đẹp đeo. Hai người tay kéo tay đi ở trên đường cái, giống như một đôi phổ phổ thông thông tiểu tình lữ giống nhau. Cùng những cái đó xưa nay không quen biết du khách gặp thoáng qua, ha ha, đi tới đi tới. Quý Đông bỗng nhiên nở nụ cười, Nhậm Tiệm Mặc quay đầu. Một đôi dị sắc con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ mắt động nhìn chăm chú vào nhà mình tiểu hài nhi. Làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là nghĩ tới một sự kiện. Quý Đông lắc lắc đầu, đào hoa nguyên không phải truyền lưu cái. Kia đã từng mạnh nhất S cấp tham diễn giả truyền thuyết sao? Kêu, Lan Lăng Vương. Nói là không có người gặp qua hắn chân dung. Mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác khi, đều mang một bộ mặt nạ, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng điểm điểm Nhậm Tiệm Mặc trên mặt mặt nạ, trêu đùa. Ta xem, ngươi hiện tại bộ dáng, liền cùng kia, Lan Lăng Vương, giống nhau như đúc. Nhậm Tiệm Mặc giấu ở mặt nạ hạ hai mắt cong. Cong, hẳn là cười, bất quá hắn cũng không có nói lời nói. Chỉ là một lần nữa nắm chặt Quý Đông tay, hai người theo dòng người một đường đi tới thành nội tuyến. Đường chính thượng, tuần du bắt đầu rồi. Wikidic Liliruan 0812. Nho đạo thích tham gia đội ngũ thừa đại biểu từng người thần minh xe hoa. Giống như Moses chia hoa hồng hải giống nhau xếp hàng mà qua trang trí đạt được ngoại trang trọng. Mà hoa lệ xe hoa cơ hồ chiếm đầy toàn bộ đường phố, mà ở nho đạo thích tham gia sau khi trải qua. Liền đến phiên đại biểu, phạn hoa điện cùng, phạn tuần du đội, trên thực tế. Phạn hoa điện ngày thường là chưa bao giờ mở ra, chỉ có thể được đến tam đoá phạn hoa người dự thi. Mới có thể khấu khai phạn hoa điện đại môn, đạt được gặp mặt phạn cơ hội, cho nên kia tòa cung điện liền hầu hạ nhân viên thần chức đều không. Cần, tham dự, chỉ là cư dân nhóm trang điểm mà thành kim cương cùng lực sĩ. Cùng với vừa nhắc trong truyền thuyết phạn buông xuống có đỉnh thiên thành khi đã từng cưỡi quá. Chừng 20 mét cao thật lớn thần kiệu Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc tễ ở ven đường. Giống bình thường nhất người xem giống nhau. Nhìn thật dài tuần du đội ngũ ở trước mặt chậm rãi trải qua, đi thôi, Nhậm Tiệm Mặc nhẹ nhàng lôi. Kéo nhà mình tiểu hài nhi tay. Hết chương.